từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 120 Tiểu ngược hạo nguyệt năm, góc truyện audio.com. Sợ kỳ thật không phải là sợ, mà thực ra là rất sợ hãi, giống như ngày đó, lúc hắn tới thì tốt, lúc ra ngoài thì một câu hầu hạ nàng. Cho tốt, nàng nghĩ muốn dẫn nàng ra khỏi nơi này, thả nàng ra ngoài ai. Có thể nghĩ đến, hầu hạ chính là những cây châm dọa người này. Không, không có, không thể thừa nhận, nhất định không thể thừa nhận, nhìn vẻ mặt thái tử vô hại, Hạo Nguyệt run rẩy nói. Thật sự, nhưng sao bổn vương lại cảm giác ngươi sợ ta? Chấm, thái tử vươn tay, nhẹ nhàng vỗ về mặt Hạo Nguyệt thở dài nói. Gương mặt thật đẹp nếu không có một đường này, càng thêm hoàn mỹ. Một đường này, thân thể Hạo Nguyệt run rẩy, nàng đương nhiên rõ ràng, vì một đường này. Chính là kiệt tác tân hôn của thái tử, chỉ là, lúc này một cử động nàng, cũng không dám, trời biết vẻ mặt thái tử ôn hòa, nhưng sau một khắc lại sẽ như thế nào. Đây là thuốc trị thương tốt nhất trong cung, ngươi muốn không? Không biết khi nào, trong tay của hắn có thêm một món đồ, Hạo Nguyệt ngẩng đầu chỉ thấy một cái bình nhỏ màu trắng tinh khiết nhỏ cỡ ngón tay. Nhưng so với ngón tay thì thô hơn chút. Ta, muốn sao, có cái này, thoa lên không tới nửa tháng, vết sẹo nhỏ đó sẽ không nhìn thấy. Môi mỏng khẽ mở, thái tử tiến đến trên mặt Hạo Nguyệt dụ hoặc nói. Ta, này, Hạo Nguyệt, trên người của ngươi thật đúng là thối, không biết kéo. Ngươi trên đường như vậy, bọn họ có nhận ra ngươi chính là nhị nữ nhi của Liễu Tương, Liễu Hạo Nguyệt không? Tay đột nhiên thu trở về, thái tử đứng lên, đột nhiên nói một câu, Hạo Nguyệt sợ đến mức vội vàng quỳ xuống đất, bang bang dập đầu rồi ngẩng đầu lên. Thái tử, đừng, đừng, ta không muốn ra ngoài như vậy, không muốn trên phố. Nếu như thật sự cứ như vậy ra ngoài, vậy nàng tình nguyện cứ như vậy chết. Đi, cho dù là chết ở trong lao, cũng tốt hơn so với bị kéo ra ngoài như. Vậy, ồ, nghe các nàng nói, không phải ngươi rất muốn ra ngoài. Sao, bổn vương thành toàn ngươi, cho ngươi ra ngoài, ngươi còn muốn thế? Nào, quay đầu lại, thái tử khó hiểu nhíu mày, buồn cười hỏi. Khách Trương,